Chương 12, Dạ mạ mô tổ gần dù sẽ xài ghê cu nhì. Cây mấy giả cụ mò nhìn lại, mù cụ rổ đang khe như mày, ngâm sướng đôi liên thương hỏa rất ngâm sướng chú văn. Cây mây giả cụ mỏ thần sắc có chút không vui, mù cụ rổ hắn là biết, vượt qua giáp đẳng linh lực tư chất yêu nghiệt thiên tài. Thế nhưng nghĩ đến phóng xuất ra đôi liên thương hỏa rất loại này số 70 trở lên đẳng cấp cao phá đạo, căn bản là chuyện không thể nào phải biết rằng, quỷ đạo phóng thích dựa vào là có thể không phải linh lực tư chất, mà là đối với quỷ đạo ngâm sướng chú văn nắm giữ cùng tự thân đầy đủ linh lực không có ngũ tịch trở lên linh lực trình độ, căn bản là không cách nào thả ra mà ngâm sướng chú văn nắm giữ, càng là cần thời gian nhất định. Cây mây giả củ mỏ thân là quỷ đạo chúng phó quỷ đạo trưởng, năm đó vì nắm giữ đôi liên thương hỏa rất ngâm sướng chú văn, nhưng là đều hao tốn mấy tháng a hồ đồ, đôi liên thương hỏa rất là người cây mây giả củ mỏ nói được một nửa, đột nhiên dừng lại, bởi vì mũ củ dầu ngâm sướng đã hoàn tất. Lưỡng đạo ánh sáng màu xanh nhạt từ mũ củ rổ hai tay bắn ra, uy thế so với mới vừa cây mây giả củ mỏ thả ra đôi liên thương hỏa rất không giảm chút nào, mục tiêu là một người sườn núi sau đó, sườn núi biến mất lửa gạt gạt người chớ. Chẳng lẽ đôi liên thương hỏa rất phi thường dễ dàng thả ra ngoài mũ củ rổ người này lại có thể phóng xuất ra đôi liên thương hỏa rất loại này 263 số 70 trở lên phá đạo. Hơn nữa không thua gì với ủ nổ hạ nạ đội trưởng kiếm đạo trình độ. Coi như là hiện tại tốt nghiệp, phỏng chừng đến đâu cái phiên đội đều có thể trở thành là ngũ tịch ở trên A kỳ ổ giả cụ sủn xì nói rằng. Hoàn toàn không thể so sánh đủ kỳ tạc dự hì dự cười khổ nói. Cây mây giả cụ mò cũng là trợn tròn mắt, trứng mắt nhìn. Không biết nên nói gì tốt. Một lát, mới khô cứng mở miệng nói chuyện, sắc mặt có chút xấu hổ, cái kêu bất quá lời còn chưa nói hết. Lại bị mũ củ rổ cắt đứt phá đạo chi 73 đôi liên thương hỏa rớt vẫn là đôi liên thương hỏa rớt, bất quá đã không có phía trước chuỗi giải ngâm sướng chú văn, mũ củ rổ trực tiếp bỏ ngâm sướng. Mị tạ giả si đồng học, bỏ qua ngâm sướng là ở đối với phá đạo hiểu rõ vô cùng cây mây giả củ mỏ còn muốn khuyên nhũ một cái mũ củ rổ. Bất quá mũ củ rổ đôi liên thương hỏa rớt phóng thích đã kết thúc, cây mây bắt nguyên cũng trợn tròn mắt. Bởi vì hiện thực lần nữa quạt hắn một cái to lớn miệng bỏ qua ngâm sướng sau đó, mũ cụ rổ thả ra đôi liên thương hỏa rớt. Hơn nữa quan trọng nhất là huy bờ FBG lực hoàn toàn không có nửa phần yếu bất cùng tiến hành ngâm sướng hiệu quả hoàn toàn tương đồng cái này. Điều này sao có thể a mặc dù là tự mình thân là quỷ đạo chúng phó quỷ đạo trưởng, cũng chỉ có thể cam đoan 50 hào trở xuống quỷ đạo có thể không yếu bất uy lực thả ra ngoài hiện tại loại chuyện như vậy. Tự nhiên phát sinh ở một cái chân ương linh thuật học viện học viên trên người mù cụ rổ hắn hẳn là trước đây sẽ đôi liên thương hỏa rất cái này phá đạo a. Kỳ ố giả cụ sùn xỉ gương mặt dại ra, nhìn về phía một bên ủ kỳ tạc dự hì dịu nói rằng. Hẳn là a ủ kỳ tạc dự hì dịu giống nhau dại ra. Lại nói lúc này mù cụ rổ, mới vừa hơi nhíu bắt đầu chân mày đã thư triển ra. Trong miệng lẩm bẩm nói. Đây chính là quỷ đạo sao cùng nhận thuật ngược lại là tổn có dị khúc đồng công chi diệu nhận thuật là thông qua kết ấn câu thông trong cơ thể trả cơ dạ, sau đó phóng xuất ra nhận thuật. Quỷ đạo thì là dùng ngâm sướng chú văn tới câu thông trong cơ thể linh áp, phóng xuất ra quỷ đạo. Nếu như vậy, như vậy đối với ta mà nói chỉ cần biết ngâm sướng chú văn, thì triển ra quỷ đạo chính là lại dễ dàng bất quá chuyện A sau đó mủ cụ rổ nhìn về phía một bên cây mây giả cụ mò, do hỏi. Cây mây mục lao sư, đôi liên thương hỏa rất ta đã nắm giữ. Không biết có thể hay không dạy ta một ít càng cấp bậc cao quỷ đạo đâu tỉ như, phá đạo 90 hắc quan ngạch nghe được mù cụ rồ lời nói, cây mây giả cụ mỏ cái này mới tỉnh hồn lại. Vẻ mặt rung động nhìn mì tạ dạ si mù cụ rồ, bất quá trong đó lại xen lẫn một ít xấu hổ. Lúc đầu mù cụ rồ thỉnh cầu thì cũng chẳng có gì, mà là hắc quan cái này phá đạo vấn đề cái kia. Mị tạ dạ si mù cụ rồ đồng học. Hắc quan cái này quỷ đạo thuộc về số 91 trở lên quỷ đạo. Toàn bộ xã ổ sổ xỉ hệ tì người biết cũng vô cùng ít ỏi, mà phía trước sẽ hắc quan tử thần đã toàn bộ chết trận ở thập mấy năm trước một trận đại chiến chúng. Nếu như ngươi muốn thử lời nói, phá đạo 88. Phi Long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo, ta có thể dạy ngươi một cái thập mấy năm trước một trận đại chiến xem ra chắc là cùng y hoạch lần đầu tiên chiến đấu. Y hoặc bị giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nỉ cho phong ấn, xem ra trận đại chiến này đối với xã ổ sổ xì hệ tỷ ảnh hưởng thật đúng là lớn á chẳng những thức đẩy chân ương linh thuật học viện xuất hiện, hơn nữa xảy ra tử thương cũng là dị thường thảm trọng. A Phi Long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo sao không cần mù cụ rộ lên tiếng nói rằng. Sở dĩ tuyển trạch hắc quan, hoàn toàn là bởi vì mù cụ rộ ưa hắc quan thả ra dáng vẻ. Đối với khắc quỷ đạo, ngoại trừ không gian rời đi cùng thời gian tĩnh chỉ ở ngoài, mù cụ rộ thật đúng là không hứng thú lắm. Hơi nhắm mắt, mù cụ rộ rơi vào trầm tư. Đột nhiên mù cụ rộ bỗng nhiên mở hai mắt ra, đồng thời trong miệng lên tiếng nói ra, mơ hồ lộ ra đục ngầu văn chương. Tiêu căng khó thuần liều lĩnh mới có thể sóng chiều phủ định mất cảm giác trong nháy mắt trở ngại an nghỉ bỏ sát thiết công chúa không ngừng từ tàn bùn chế nhân ngâu kết hợp tha bắn ngược ga kéo dài đến mặt đất biết được tự thân. Vô lực A phá đạo chi 90 hắc quan ở cây mây dạ cụ mỏ thần sắc kinh hãi bên trong, cách đó không xa giữa không trung lấy, từng cục hắc sắc hình vuông màn sáng nhất phiến phiến xuất hiện. Thời gian mấy hơi thở, cũng đã hợp thành một cái màu đen quan tài sau đó xuất hiện vô số đem trường kiếm màu đen, đâm vào màu đen trong quan tài phá đạo chi 90. Hắc quan ngay vừa mới rồi, mù cụ rồ bả tâm thần chìm vào linh hồn ở chỗ sâu trong. Sau đó kiếp trước ở trên địa cầu ký ức toàn bộ tìm tòi đi ra. Bao quát chỉ là xem ạ niềm lúc nghe qua mấy lần hắc quan ngâm sướng chú văn đây là phá đạo 90. Hắc quan làm sao có thể ngươi làm sao có thể thả ra đi ra thứ 90 số phá đạo hơn nữa ngâm sướng chú văn nhĩ làm sao lại biết ra cây mây giả củ mỏ gương mặt khiếp sợ. Còn như kỳ ô giả củ xuân si, u kỳ tạc dù hì dự các lộ ủy trựa một đám chân lương linh thuật học viện học viên. Càng là đờ đẫn nói không ra lời. Liên ở thời gian này, đột nhiên một thanh âm vang lên, mỉ tạ giả sỉ mũ cụ rổ sao không hổ là vượt qua giáp đẳng linh lực tư chất thiên tài A mới có thể quả nhiên xuất chúng.